Thử sinh trượng kiếm nhậm sơ cuồng. Quyển 2, góc truyện audio.com. 12, chung, ta có đôi khi tự hỏi. Vì sao chúng ta chung quy phải đi tìm một người yêu đây? Có lẽ, chỉ là vì chúng ta quá tích mịch đi. Quý độc trước từ trước đến nay luôn phong lưu vô hạn, giờ phút này lại đột nhiên đỏ mặt. Quay đầu đi, Giang Đại Hiệp, ta hiện tại khắp người đều đau buốt, ta thật là bệnh nhân. Giang Ngạc cúi mặt xuống, ghé bên tai hắn nói, ta biết ngươi là bệnh nhân. Quý độc trước ánh mắt thờ ơ, dùng tay đẩy y, vậy người còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Giang Ngạc cũng không để ý chế nhạo của hắn, trong mắt hoa đào chỉ có ý cười. Ta nếu không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chẳng lẽ ngươi muốn ta đợi đến khi không có sức mạnh xoay chuyển trời đất nữa mới đi gian thi? Quý công tử hoa ngôn xảo ngôn tiện biện cuối cùng im lặng. Tay hắn đang đẩy yếu ớt hạ xuống, đặt nơi đầu giường, bàn tay nhiều năm cầm kiếm kia của Giang Ngạc lại vươn đến. Nốt chai dày đặc che lên mắt hắn, ta chưa bao giờ biết cha ta là ai. Khi ta còn rất nhỏ, chỉ biết mẹ ta vẫn luôn mang ta lưu lạc khắp nơi. Chúng ta cùng đi rất nhiều nơi, có thảo nguyên cỏ xanh trải rộng, có sa mạc gió bụi chập trùng, nhưng chúng ta làm thế nào cũng không thể đi đến tận cùng. Mẹ ta chỉ biết cha ta họ Giang, thế nhưng thiên hạ rộng lớn như vậy, người họ Giang nhiều như thế, bà làm sao có thể tìm được. Sau đó, trong mùa xuân, tuyết đọng thật dày dần tan đi, biến thành con suối nhỏ theo khe núi chậm rãi chảy về nơi xa. Ta chôn thi thể bà trong đất, tiếp sau đó, hội trưởng của Hán Giang hội nhu nhận ta. Ta đến bây giờ vẫn không biết cha ta là ai, nhưng điều này có cái gì đâu. Nhiều năm như thế trôi qua, ta chỉ nhớ mẹ ta từng nói một câu, ta yêu hắn, cho nên dù là núi đao chảo dầu, ta cũng không hối hận. Giang Ngạc nhẹ giọng, ôn nhu kể ra, lông mi dưới bàn tay khẽ động, có chất lỏng ấm nóng từ đầu ngón tay y chảy xuống. Người kia cười to mắng y, Giang Đại Hiệp, người nha, người đúng là đồ ngốc. Giang Ngạc mới không quan tâm lời người kia, một bàn tay khác cởi vạt áo của hắn ra, bàn tay nóng bỏng bình tĩnh đặt lên vết thương trên ngực hắn. Giống như một cái dùi, mạnh mẽ đánh vào tâm của quý độc trước. Giang Ngạc nói, ta có đôi khi tự hỏi, vì sao chúng ta chung quy phải đi tìm một người yêu đây? Người kia nghĩ nghĩ, đáp lại, có lẽ, chỉ là vì chúng ta quá tích mịch đi. Tay, từ trên mắt quý độc trước rời xuống. Giang Ngạc ý cười tràn ngập nhìn quý công tử lần đầu tiên đỏ mắt. Liền đưa môi mình ghé sát trên môi hắn. Đã như vậy, chúng ta làm một vài chuyện sẽ không tịch mịch đi. Cái gì mà hoa ngôn xảo ngữ? Cái gì mà đàm tiếu phong sinh? Cái gì mà tuổi trẻ bồng bột? Những thứ chân thực được ghi lại trong văn tự kia kỳ thực đều là xác khô xa rời máu thịt. Không có hình thái, sớm đã mất đi phong vận, cảm xúc yêu một người, vốn đã sớm vượt qua văn tự. Quý độc trước mở bàn tay ra, mặc Giang Ngạc nhẹ nhàng cắn lên đầu ngón tay mình, người của Hán Giang hội bản tính si tình. Những tư liệu này thực sự là nét bút hỏng lớn nhất của phong nhã tụng từ trước đến nay. Nếu ngươi không chịu dùng chân tâm của ngươi đến đổi, ai lại chịu đem chân tâm của mình giao cho ngươi đây? Áo ngoài đã bị cởi bỏ, thân mình Giang Ngạc dán lên, dùng đầu lưỡi hôn lên yết hầu hắn, trong lơ đãng, quần bị thẳng thừng kéo xuống, chân người kia trực tiếp chèn vào giữa hai chân hắn, khiến hắn không thể khép lại, ái muội nhẹ nhàng ma sát, quý độc trước trong lòng nóng lên. Cúi đầu đáp lại nụ hôn của Giang Ngạc, hai tay người kia thừa cơ sờ lên ngực hắn, vân về nhũ tiêm của hắn, thân thể quý độc trước run lên, trong cổ họng không kìm được rên rỉ, hai chân bị từng sóng thủy triều kích thích những muốn bỏ chạy. Lại chạy không thoát đôi chân y quấy nhiễu, ngay cả toàn thân cũng bị mạnh mẽ giam cầm trong nhà giam nam nhân kia dùng thân thể tạo thành. Quý độc trước xưa nay tiêu sái đột nhiên rơi vào hoang mang. Hắn luống cuống vươn tay đẩy, lại bị Giang Ngạc bắt lấy cổ tay, hung hăng đè sang bên người, theo yết hầu hắn một đường hôn xuống, lướt qua ngực, lưu lại một vệt ẩm ướt. Người kia nói, là ngươi đến trêu chọc ta, cho nên quý công tử, ta làm sao có thể để ngươi chạy thoát. Y nói xong, đầu lưỡi đi đến bụng dưới của hắn, nhẹ nhàng vừa xoay vừa liếm, bụng dưới của Quý Độc trước theo đó liền co lại, Giang Ngạc kinh ngạc tựa như phát hiện bảo vật, cười nhạo, thì ra, ngươi cũng sẽ thẹn thùng. Quý Độc trước nghe vậy, trên mặt thoạt đen, thấp giọng lẩm bẩm một câu gì đó, Giang Ngạc nghe không rõ, liền cúi đến bên tai hắn, ngươi nói cái gì, ta nói, cho thiếu gia cút đi. Giang Ngạc thoáng sững sờ, đột nhiên bạo phát ra tiếng cười to sang sảng không ngừng. Quý Độc trước bị cười đến sĩ khí hoàn toàn tiêu tán. Hiếm thấy ỉu xìu xuống, bỏ đi, bỏ đi, khóc cũng khóc qua, mắng cũng mắng qua, dù sao mặt mũi cũng đã vứt hết đi rồi. Sống chết tồn vong của đóa hoa nơi hậu đình này mặc cho số phận đi. Thấy hắn cuối cùng cũng buông lòng. Giang Đại Hiệp phát huy cả tính chính nghĩa của mình, lập tức tùy cơ ứng biến, rút giải băng nơi đầu giường cột lên mắt hắn, Quý Độc trước ngẩn người, lại bị Giang Ngạc đè tay xuống, kéo tay hắn đặt lên bên môi mình, dịu dàng hôn khẽ, Quý Độc trước mắt không nhìn thấy gì, cười khổ, ta hiện tại thân mang trọng thương, lát nữa phiền ngươi nhẹ tay, ta còn chưa muốn chết, Giang Ngạc nghiêng đầu cắn lên khóe miệng hắn một chút. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ khiến ngươi sảng khoái đến chết. Cút, Quý tiểu lâu chủ Lâm Nguy không sợ. Dưới trà đạp của Giang Đại Hiệp, rốt cuộc, Nguyễn Thành một bãi xuân thủy. Tuyết, đến chiều cuối cùng cũng ngừng lại. Khi Quý Độc trước lần nữa tỉnh lại, màn đã được treo lên. Trên tiểu đằng một nơi đầu giường đặt một nắm tuyết nho nhỏ. Người kia dùng phiến lá khô cắm lên trên nắm tuyết làm thành tai. Dùng đậu đỏ điểm lên mặt làm thành mắt, một con thỏ tuyết xinh đẹp đáng yêu. Hắn vươn ngón tay, chọc chọc lên đầu thỏ. A, lạnh buốt, cửa, kẹt một tiếng mở ra. Người kia một thân hắc y, bưng một bát cháo nóng hổi. Tựa lên cửa yên lặng nhìn hắn, Quý lâu chủ sống mũi cay cay. Vậy mà chỉ có thể nở nụ cười. Quý Độc trước hai tay bưng thỏ tuyết lên. Nhìn trái nhìn phải, mới được một lúc, đầu ngón tay liền bị buốt đến đỏ hồng. Giang Ngạc hít vào một tiếng, nhấc con thỏ tuyết đã tan một nửa lên đặt sang một bên. Chuyên tâm ăn cháo, Quý lâu chủ trên người vô lực, chỉ có thể thành thực thả hai tay lên chân, ngoan ngoãn để mặc người kia hầu hạ. Hạt khiếm thảo phơi khô nghiền thành bột, bỏ vào một chút cầu kỳ, hòa một chút mật ong. Dùng A dao hai trộn cùng với nước nấu thành cháo ngọt. Giang Ngạc ngồi bên giường, dùng thìa múc cháo, đặt bên miệng thổi nguội, từng thìa đút cho hắn. Đầu Quý Độc trước gối lên vai y, toàn thân tựa lên người y ăn hết bát cháo kia. Giang Ngạc vò vò đầu hắn, đỡ hắn nằm lại, kéo chăn bông đắp lên người hắn. Ngươi đợi chút, ta bưng bồn nước đến xoa bóp cho ngươi. Nói xong, người liền đứng dậy, còn chưa đứng vững, trước mắt đột nhiên tối sầm, chỉ nghe choang một tiếng, bát cháo rơi trên mặt đất vỡ tan thành từng mảnh, Quý Độc trước bị hắn dọa nhảy dựng lên, vội hỏi, người đây là, Giang Ngạc vịn lên đầu giường cười cười, trêu chọc hắn, đương nhiên là lúc sáng sớm bị người vét sạch thân thể. Y trên miệng nói, lại ngồi xuống bên giường một lúc. Mới không người nhặt những mảnh vỡ kia lên, Quý Độc trước đỏ mặt, không tự giác nhớ lại những tình tiết mây mưa hôm qua. Trên người hơi phát nhiệt, Giang Ngạc nhìn thấy hắn bối rối, trong lòng nóng lên, cúi người xuống hôn lên khóe miệng hắn một chút. Ai ai, nếu sớm đoán được bộ dạng vừa nghe lời vừa đáng yêu của ngươi hiện tại, nên sớm ăn sạch ngươi, cũng giảm bớt mấy chuyện yêu nghiệt đó của ngươi. A a a, kẻ vô liêm sỉ được tiện nghi khoe mẽ này. Mặt mo của Quý lâu chủ nóng lên, cắn răng, ngón tay vung lên, hung dữ sai bảo, nói nhiều lời thừa thãi như thế. Đi, rót chén trà cho thiếu gia. Trên bàn nước trà vừa mới pha, tuy là mùa đông, vẫn có vài phần nóng. Giang Ngạc rót một chén trà, cẩn thận thổi qua, đặt lên đầu giường, dặn dò một câu thành thật đợi y, rồi mới yên tâm rời đi. Thẳng thớm nhìn y đóng cửa lại, Quý Độc trước lúc này mới chống tay nâng nửa người ngồi dậy. uy lực của một kiếm một chưởng ba mũi tên này trên người không tầm thường. Sáng sớm một hồi cá nước chi hoan càng khiến cho gân cốt đau nhức. Toàn thân liền giống như rơi vỡ. Làm lại lần nữa cũng vẫn không được tự nhiên. Hắn hơi bĩu môi, đưa đầu ngón tay út đặt bên miệng cắn rách một vết nứt. Vói vào trong chén trà khuấy hai vòng mới rút ra. Chỉ chốc lát sau, nước trà kia lại từng chút ngưng tụ thành thể rắn giống như da lợn đông. Quý Độc trước nhìn miệng vết thương hơi rớm máu của mình. Không khỏi cười khổ tự giễu. Đỗ Quyền huyết, gặp trà thì ngưng tụ, gặp rượu thì sôi lên. Kẻ chúng độc có một ngày phải chết. Ai ai ai, trà cũng không thể dính, rượu cũng không thể dính. Không bằng đi làm hòa thượng a. Lúc Giang Ngạc bưng nước nóng trở về, đã thấy hắn hồn bay phách lạc đối xà nhà lẩm bẩm. Có chút tò mò, ta nói Quý lâu chủ, ngươi đọc cái gì đó? Quý Độc trước giọng buồn rầu, thở dài, đọc thơ, Trường Kiếm Mới, Cố Nhân Cũ, Thiếu Niên Ai Khiến Bạc Đầu. Ta nhớ không sai chứ? Không ngờ chính mình ngày đó tùy miệng ngâm lên, lại được y nhớ kỹ trong lòng. Quý Độc trước trong lòng chua xót. Khi đó chỉ xem như y vô tình qua lại với mình. Lại không nghĩ thì ra từng lời từng câu của mình đã ở trong lòng y, thế là cố ý cười nói. Sai sai, lần này là Lưu Ly Trung, Hổ Phách Nồng, Tiểu Tào Tử Trích Chân Châu Hồng Khuyến Quân Trung Nhật Minh Đính Túy. Tửu Bất Đáo Lưu Linh Phần Thượng Thổ. Năm câu thơ trong bài Tương Tiến Tử của Lý Hạ. Dịch nghĩa, chén ngọc lưu ly, đậm hương hổ phách, giọt rượu nhỏ chân châu hồng, khuyên chàng suốt ngày say bí tỉ, lấy ai mang rượu đi tưới mộ lưu linh. Giang Ngạc biết hắn ngâm chính là thơ của Lý Hạ ba năm đó. Liền đặt thủy bồn trong tay ở cạnh giường, đỡ hắn đứng dậy, một vẻ nghiêm trang nói. Năm đó ở tử quán nghe ngươi đọc thơ, ta đã cảm thấy thơ Quý lâu chủ ngươi đọc, có vài phần phong vận của Lý Hạ. Nga, hiếm thấy được y tán thưởng. Quý Độc trước trong lòng mừng thầm. Thật sao, thật sao? Giang Ngạc nâng hắn dậy, quấn chặt chăn bông cho hắn, lại giúp hắn cởi giày vớ, đem chân hắn bỏ vào trong bồn. Lúc này mới không nhanh không chậm nói. Lý Hạ lời văn như quỷ, từ từ thê mị, cho nên bị người đời sau gọi là thi quỷ. Lâu chủ ngươi đánh đồng với chân truyền của Lý Hạ, đương nhiên cũng là quỷ. Có điều là con tửu quỷ, thất bại hết lần này đến lần khác. Quý lâu chủ hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều vô duyên. Vài lần xuất quân bất lợi, dứt khoát quyết định giấu tài hờn dỗi. Không thèm so đo với người đem mình ăn sạch sẽ. Giang Ngạc nửa quỳ trên đất, bỏ hai chân Quý Độc trước vào trong nước, dùng khăn thấm nước ấm, nhẹ nhàng lau, thấp giọng nói. Thời tiết lạnh, nước ấm này có thể khiến tinh thần thoải mái. Lát nữa ngươi lại ngủ một chút, có chuyện gì đợi khi tỉnh dậy chúng ta thong thả bàn bạc. Quý Độc trước mí mắt khẽ rủ, nhìn thấy mái tóc dài của nam nhân này tản mát trên bờ vai. Hắn trong lòng nóng lên, nam nhân này, vậy mà lại chu đáo như thế. Đều nói nam nhi dưới gối có hoàng kim, nam tử hán không thể tùy tiện quỳ gối trước người khác. Y lại quỳ tự nhiên như thế trước mặt mình, vươn tay ra, phủi tóc nơi đầu vai cho y. Quý Độc trước nghiêng đầu nhìn y, thấp giọng hỏi. Giang Ngạc, ngươi thực không tiếc 10 năm công lực của ngươi sao? Tay Giang Ngạc ngừng lại, trầm mặc một chút, thả khăn trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn lại hắn. Vốn định giấu ngươi, không ngờ lại bị ngươi nhìn ra. Quý Độc trước lắc lắc đầu, độc ta chúng gọi là Đỗ Quyên huyết. Là độc không có thuốc giải, chỉ có hồi thiên đan của Yên Sơn bối ra mới có thể áp chế. Chỉ là thuốc này bá đạo, lấy công lực của ngươi, ít nhất phải tốn 10 năm nội lực giúp ta hòa tan. Đêm đó từ đầu đến cuối, Quý Độc trước vẫn luôn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Không ngờ hắn sau khi tỉnh dậy dễ dàng đoán được mấu chốt bên trong. Giống y như tận mắt chứng kiến. Giang Ngạc không khỏi âm thầm bội phục, Phong Nhã Tụng tuy là phân gia của Yên Sơn bối gia, lại không có phương pháp phối chế của hồi thiên đan, duy chỉ có một viên Quý Độc trước ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Giang Ngạc, trong mắt có vài phần yếu đuối. Ngươi nhất định là gặp được cha ta. Giang Ngạc dứt khoát đứng dậy, mở rộng cánh tay, kéo hắn vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vò đầu hắn, an ủi, đã qua liền cho qua đi. Quý Độc trước vùi đầu trong ngực y, đột nhiên đưa tay lên, ôm chặt lấy eo Giang Ngạc, vai khẽ rung động, Giang Ngạc vỗ vỗ bả vai hắn, ta 10 tuổi tập võ, đã được 17 năm, bây giờ còn lại 7 năm, sau này nếu ngươi lại đi ăn cơm chùa, ta vẫn có thể bảo vệ ngươi. Tiếng khóc thút thít từ trong ngực truyền ra, Giang Ngạc đành phải tiếp tục nói, dứt khoát nếu ngươi thích, ta liền cùng ngươi đi được không? Kỳ thực ta trước nay chưa nói với ngươi, ngươi đáng yêu nhất vẫn là lúc khi dễ người khác. Ngón tay gắt gao nắm lấy y phục của Giang Ngạc, Quý Độc trước cảm thấy lúc này mình không phải là Phong Nhã Tụng Chi chủ Hô Phong Hoán Vũ kia nữa. Hắn giống như trở lại khi còn nhỏ, thường một mình ngồi co trong góc tường, chờ đợi sự cứu giúp của người khác. Nhiều năm như vậy trôi qua, kỳ thực hắn vẫn không có mạnh mẽ hơn. Hắn vẫn cứ nhút nhát mà cô độc. Giang Ngạc chậm rãi vuốt nhẹ sau lưng hắn, trong ngực người kia nức nở một hồi, liền ngừng lại, y đang cân nhắc có nên lại nói vài lời an ủi hay không. Đầu người kia lại hơi trượt xuống dưới, cách qua y phục dùng khoang miệng ấm nóng ngậm lấy hạ thể của Giang Ngạc. Chú, một, tiểu đằng, băng ghế không có thành ghế. Cái đôn, hai, a dao. Một loại keo được sản xuất tại huyện Đông A, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, A Giao, 3, Lý Hạ, tự là Trường Cát, chữ Hán, Ly He, 790-816, là một nhà thơ từ Xương Cốc, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cùng với thi Thánh Đỗ Phủ, thi Tiên Lý Bạch, thi Phật Vương Duy, Lý Hạ được mệnh danh là thi quỷ mà thiên cơ khéo sắp đặt cho bốn thiên tài Phật tiên thánh quỷ cùng hội tụ trong một thời đại cực thịnh của thi ca. Trung Hoa Đường Thi, cách chương.